Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi chân, cánh tay, bộ ngực. Họ không nên thiết kế một bộ đồ như thế, hắn nghĩ. Hắn nằm xuống cạnh vợ, thật gần, đủ để ngửi thấy mùi hương từ má cô, đủ để cảm thấy cánh tay cô chạm vào hắn. Thường thì hắn không chỉ dừng lại tại đó, khi ở trong đêm, với một người phụ nữ. Nhưng vợ hắn đang ngủ, ngày mai cô ấy phải đến trường. Hắn nghĩ rằng mình nên trân trọng giấc ngủ của vợ. Hắn nhắm mắt, ngủ thiếp đi, bàn tay vẫn đặt dưới tấm ngực trần. Không biết có phải vì chuyến bay hay không, tối hôm ấy, hắn ngủ sâu hơn mọi ngày. Sáng hôm sau, lớp cô được nghỉ học đột xuất. Vậy là cô và lũ bạn lại có thể rủ nhau đi chơi. Đời sinh viên là thế, nghỉ học là sướng, nghỉ học là tụ tập đi chơi. Cô nhớ cảm giác ấy. Đã lâu rồi kể từ sau đám cưới, bọn cô chưa có được một buổi như thế. Hôm nay là thứ ba, đến Mega đi, có giảm giá cho sinh viên bọn mình đấy. Đi xem phim hả? Cũng được, đi nhá. Bộ phim bọn họ chọn xem là một bộ phim hài tình cảm. Nó thật phù hợp với đám đông, đặc biệt là với những cô nàng lắm chiêu. Cả hội túm tụm bàn với anh chàng nhân vật chính. Trời, làm thế nào bây giờ? Tớ yêu anh ấy mất rồi. Thùy tuyên bố đầy mộng mơ. Thằng đấy cũng được, nhưng mà làm gì kinh khủng thế? Đảm bảo, tìm quanh quán này thôi, cũng có người đẹp trai hơn hắn. Cô vừa uống coca, vừa phản lại ý kiến của bạn. Có nhầm không đấy? Làm gì có? Lê và Phương Anh cùng đồng thanh nói với cô, như bọn nó vẫn thế. Thì mày chỉ cho nó xem. Cô cười, tin vào lập luận của mình, ngoái cổ lại phía sau, tìm kiếm một anh chàng bảnh trai. À, có một người, nhưng chưa bằng nhân vật nam chính trong phim được. Cô đảo mắt xa hơn, nhìn về khu gần cửa ra vào. Cô thấy một người, người này làm cô ngay lập tức quay đầu lại, thôi tìm kiếm. Cô gượng gạo, nói với tụi bạn. Chán thật, đúng là không có. Ôi, anh ấy thật tuyệt vời, ước gì mình được như cô ấy, ôm một lần thôi cũng được. Thúy tiếp tục về nam nhân vật trong phim. Phương Anh cũng ngoái về phía sau tìm kiếm. Nói nháy mắt gọi hai đứa còn lại. Này, này, nhìn nhìn, anh ngồi phía cửa kia. Áo sơ mi kẻ sọc kia á. Lê hỏi, ừ, đẹp trai quá. Thùy phóng mắt ra cửa, nhìn hắn một lúc rồi tỏ vẻ thất vọng, lặp lại câu mà nó vừa nói. Ước gì mình được như cô ấy. Nó ngán ngẩm, nhìn ra xa xăm. Nhìn kìa, cười kìa, đưa khăn ăn kìa. Đàn ông đẹp trai thì đều có người yêu. Hoặc có vợ hết rồi. Buồn cười trước thái độ của con bạn, Lê và Phương Anh lại đồng thanh. Còn ai cho chúng ta đây? Rồi tất cả chúng nó cười phá lên. Cô cũng mỉm cười. Những cô nàng lắm chiêu luôn tỏ ra yêu thích những chàng trai đẹp trai, để rồi sau đó cười rũ rượi với nhau, tin rằng mình không cần họ. Cô cũng đã từng như thế, tự tin vào chính bản thân mình, tin rằng mình sẽ tự mình làm lên tất cả, giàu có, hạnh phúc. Vậy mà cô đã đồng ý lấy một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu. Cô không chắc mình có hiểu hết hắn hay không. Một người có thể lấy một người mà họ không hiểu hết, nhưng không nên cưới một người mà họ không yêu. Và lúc này, cô không hiểu sao mình lại lựa chọn như vậy. Vì cô không hiểu và cũng không yêu chồng cô, người đang ngồi ngay sau lưng cô, gần cửa ra vào, với một cô gái đẹp mà cô không biết. Cô thấy mình may mắn khi cả ba đứa đều không nhận ra hắn. Dù đã xem ảnh cưới của cô rồi, cô đã không nhìn họ thêm lần nào nữa, nhưng những lời bọn bạn nói làm cô thấy tủi thân. Chồng đang ngồi với một người phụ nữ khác mà cô là vợ anh ta, thậm chí còn không dám quay lại nhìn. Cô lại càng không thể tiến lại phía chồng. Cô xấu hổ vì ngay từ đầu cô đã không nhận hắn là chồng cô với lũ bạn. Vì ngay từ đầu cô đã không đủ tự tin để tin rằng người phụ nữ kia chỉ là bạn, là đồng nghiệp. Cô sợ, sợ không dám nghĩ về tương lai, sẽ như thế nào nếu hai người không yêu, liệu cô có bao giờ có được hạnh phúc? Rời Vincom, cô thấy mình rối bời. Lúc ấy, nơi duy nhất cô có thể đi ngoài căn hộ của hai người là nhà bố mẹ chồng cô. Cô gọi điện cho mẹ. Mẹ à, con Phương đây, hôm nay con đến đó nhé mẹ. Tất nhiên rồi, mấy giờ hả con? Ngay bây giờ ạ. Ừ, thế thì hay quá. Con đến rồi hai mẹ con mình đi siêu thị, chúng ta sẽ chuẩn bị bữa tối. Vâng ạ. Đoạn đường từ sạp đến nhà bố mẹ chồng cô chưa bao giờ dài như vậy. Trong suốt quãng đường cô chìm trong một cảm giác nặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net